ảnh đế cùng hắn tiểu idol ABO. Chương 5, đầu y, gocchuyenaudio.com. Đạo diễn năm nay đã hơn 60 tuổi. Lúc bắt đầu còn âm thầm lo lắng nhóm fan của tiểu thịt tươi không dễ quản. Ông đã lớn tuổi rồi nên cũng không muốn ở trên mạng mình sẽ bị xé đến thiên hôn địa ám đâu. Trịnh Hoan tuy rằng đi theo nhân thiết là khốc soái cuồng bá duệ, nhưng thật ra con người cậu lại rất có lễ phép, bị mắng cũng không đỏ mặt, biết xin lỗi các tiền bối phối diễn lại còn ngoan ngoãn chịu khó đứng bên cạnh đạo diễn nghe giảng diễn. Cho dù phải đổi tiến độ đến quay ngày quay đêm cũng rất phối hợp. Duy nhất một việc cậu tùy hứng chính là mang theo chiếc xe bảo mẫu độc nhất của đoàn phim. Biết thức ăn của thành điện ảnh khó ăn, Trịnh Hoan liền tự nấu cơm đưa đến cho nam thần. Ban đầu thẩm ảnh đế còn hơi xấu hổ chỉ dám ăn lén lút. Nhưng sau khi hai lần hưởng qua tay nghề của cậu thì tới giờ cơm tự giác chui vào xe bảo mẫu của Trịnh Hoan. Tay nghề của đứa nhóc này thật sự quá tốt rồi. Vị trí thẩm gia nghỉ ngơi cố định gần chỗ đạo diễn. Xung quanh là một đám đại thần, đều có quen biết chơi cùng với thẩm gia, là trung tâm quyền lực của đoàn phim. Lấy tư lịch của Trịnh Hoan thì chỉ có thể ở vòng bên ngoài xa xa đứng nhìn. Không quá mấy ngày thẩm gia liền phát hiện, anh thở dài, tiểu idol gì cũng tốt, chính là quá thành thật nên thừa lúc giờ cơm trưa anh liền thuận tay kéo cậu đi. Anh điểm một vài món ăn gói lại, kêu Trịnh Hoan cầm trước đi ra, tới giờ cơm trưa thì xách theo hộp cơm giữ nhiệt ở trước mặt vài vị diễn viên dạo một vòng. Các vị diễn viên khác cũng đều là nhân tinh, vừa thấy liền biết thẩm gia muốn đánh chủ ý gì nên cũng nguyện ý thuận nước dong thuyền. Vẫn là các ngươi tuổi trẻ thật chi kỷ, hai ngày trước tôi còn cùng tiểu thẩm nói đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị. Cậu là người trẻ tuổi thì nên chiếu cố cậu ấy nhiều một chút. Không có việc gì thì cứ tới đây đi. Tôi thấy hai vị trợ lý của cậu ấy giống như hai cái đầu gỗ vậy. Có khi tiểu thẩm hạ diễn ngay cả nước cũng không có để uống nữa. Diễn viên gạo cội sắm vai thừa tướng nói như thế. Hai vị kim bài trợ lý chuyên nghiệp lương cao đang ôm bình nước nóng đứng sau lưng thẩm gia chỉ biết khóc ròng đóng vai phông nền ẩn vào bóng tối. Từ đó về sau, chỗ ngồi bên cạnh thẩm gia có nhiều thêm một cái ghế xếp nhỏ. Lúc Trịnh Hoan không có cảnh diễn thì ngồi trên đó nhìn nam thần đua diễn cùng các đối thủ. Ôm bình giữ ấm chờ thẩm ảnh đế nghỉ ngơi dâng trà rót nước. Dù trong cách đối nhân xử thế của Trịnh Hoan tuy rằng còn ngây ngô, nhưng EQ lại luôn online nên nếu đêm diễn thì mời đạo diễn uống cà phê. Ban ngày có khi là nước đường nóng. Có khi còn trộm đưa cho thừa tướng Lý lão sư hai gói trà phổ nhĩ. Thường xuyên qua lại như vậy cứ như nước ấm nấu ếch mà xâm nhập vào vòng bạn bè của thẩm gia. Lấy lực lượng bản thân mà đem tuổi tác trung bình kéo thấp xuống 2 tuổi. Làm người thông minh, mộ tính cao, người khác chỉ thuận tiện chỉ điểm hai câu. Cậu cũng trộm học được không ít đồ vật. Trong giới này, tiểu hài tử không nóng không vội như thế này thật khiến cho người ta thích mà. Trong ánh mắt đơn thuần giữa tiền bối và hậu bối thì thẩm gia thật tình rất thích cậu nhóc này. Trong lòng kiêu ngạo 10 phần, ánh mắt phần idol của mình quả thật rất hay. Loại nhân phẩm này thật sự đúng chuẩn là cái idol tốt đó nha. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai, có cảnh diễn trong nước. Hoàn chương 5, cách chương.